Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1531, chương 1530 hình người ma giáp trùng giá trị. Đối với Emily giới thiệu, Rama không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đã đều đoán được. Hơn nữa, còn là lần thứ nhất gặp mặt lúc, Rama liền đã đoán được. Dù sao, Rama đã sớm tại Emily trên thân cảm nhận được ma lực cùng chú lực tồn tại. Kết hợp với Anoros trước đó đề cập băng lực người nắm giữ sự tình. Đoán được Emily là nhân loại trong trận doanh nhân hình ma giáp trùng. Hơn nữa còn là cái kia duy nhất băng lực người nắm giữ. Không có chút nào khó. Chớ nói chi là Emily còn biết La Thật tồn tại. Làm nhân loại trong trận doanh duy nhất băng lực người nắm giữ. Emily liền khẳng định nghe nói qua Rama sự tình. Càng đã sớm biết giáo hoàng phái hội tiếp xúc Rama A. Cho nên, thấy Rama xuất hiện ở đây, cũng thể hiện ra như vậy thực lực. Emily lập tức liền đoán được Rama thân phận. Hiện nay trong nhân loại, có thể trở thành đối thủ của nàng người. Đoán chừng cũng chỉ có Rama. Emily tiểu thư cùng ta không giống nhau. Chẳng những là băng lực người nắm giữ, mà lại thực lực cũng khá cao siêu. Cho dù là tại hình người ma giáp trùng trận doanh bên trong. Có thể so với đến lên Emily tiểu thư cũng không vượt qua được ba người. Christy bộ dạng này, đối Rama nói rõ, lúc trước, Emily tiểu thư lựa chọn gia nhập nhân loại trận doanh thời điểm. Chúng ta cũng rất kinh ngạc, thật không nghĩ tới, cái kia, rực kích thợ săn, thế mà sẽ phản bội Z. River cũng là tại cảm khái. Làm hình người ma giáp trùng trong trận doanh đều số một số hai nhân vật. Emily sẽ phản bội hình người ma giáp trùng trận doanh, ngược lại gia nhập nhân loại trận doanh, làm sao đều để người nghĩ không ra, dù cho không nói trận doanh cùng chủng tộc phương diện vấn đề. Vẻn vẹn nói hai phe thế lực mạnh yếu, bởi vì băng lực tồn tại quan hệ, nhân loại còn lớn hơn lớn yếu tại hình người ma giáp trùng. Dưới tình huống như vậy, Emily nếu là không gia nhập nhân loại trận doanh, không có băng lực người nắm giữ nhân loại đối mặt hình người ma giáp trùng xâm lược căn bản chính, là không có chút nào sức chống cự. Tuy nói, hiện tại các The Floating City đã đều có Rama cung cấp cao đẳng lò ma lực, không đến mức đối hình người ma giáp trùng không có chút nào sức chống cự. Nhưng Emily gia nhập nhân loại trận doanh có vẻ như còn muốn tại Rama khai phá ra cao đẳng ma lực. Trước đó dáng vẻ, kể từ đó, Emily không chỉ phản bội chủng tộc, còn không để ý hai bên thực lực mạnh yếu quan hệ. Dứt khoát gia nhập nhân loại trận doanh cách làm. Hoàn toàn chính xác để cho người ta kinh ngạc, có thể kỳ thật. Emily đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ như thế lựa chọn. Người lựa chọn gia nhập nhân loại trận doanh, có phải là vì những hài tử kia à? Nói như vậy, lấy Rama chuyển qua ánh mắt, ngắm nhìn phía một cái phương hướng. Cái hướng kia, chính là bị lưới sắt cho cách ly. Theo lý tới nói, hẳn là nhân loại trong trận doanh nhân hình ma giáp trùng chỗ cư trụ phương hướng. Người phát hiện... Emily hơi kinh ngạc nhìn về phía Rama, xem như thế đi, Rama nhẹ gật đầu, nói, tới gần đến nơi đây về sau ta mới phát hiện, ở tại nơi này tọa dưới mặt đất trong đô thị nhân hình ma giáp trùng. Ngoại trừ ngươi cùng học viện thống quát dài bên ngoài, còn lại cơ bản tất cả đều là tuổi tác rất nhỏ hài tử. Đúng là như thế. Tựa như Rama có thể thông qua nhòm ngó người linh khí mà đánh giá ra Anoros tồn tại tuế nguyệt. Một dạng, lại tới đây về sau, Rama mới phát hiện, nghỉ lại tại lưới sắt một chỗ khác nhân hình ma giáp trùng thân lên phát ra chướng khí. Cơ hồ tất cả đều là loại kia nhỏ yếu, non nớt lại rất đạm bạc chướng khí. Cái này khiến Rama xác nhận. Người ở đó hình ma giáp trùng tồn tại tuế nguyệt tuyệt đối không nhiều. Cũng đều là hài tử. Nói cách khác, gia nhập nhân loại trận doanh hình người ma giáp trùng bên trong. Ngoại trừ Emily cùng Christy bên ngoài, còn lại cơ bản cũng chỉ là ấu tiểu hài tử mà đã xong. Không có cách nào, thành niên hình người ma giáp trùng cơ hồ đều nhận xét tư tưởng ảnh hưởng. Mong muốn thông qua thống trị nhân loại phương thức tới thống trị cái thế giới này. Đứng ở chuỗi sinh vật đỉnh, chỉ có trên tinh thần so sánh tuổi nhỏ bọn nhỏ mới không có lọt vào xét tư tưởng độc hại. Cũng không có đối với nhân loại có đại phương diện căm thù. Christy không khỏi giải thích, mà lại, những hài tử này tiếp tục lưu lại hình người ma giáp trùng trong trận doanh. Z cũng sẽ không coi trọng bọn hắn, thậm chí có khả năng lọt vào Z vứt bỏ. Cho nên, để bọn hắn tiếp tục lưu lại hình người ma giáp trùng trong trận doanh, đó là rất nguy hiểm. Tại Z trong mắt, những người này hình ma giáp trùng hài tử căn bản cũng không có giá trị a. Z cho rằng, hình người ma giáp trùng chân chính giá trị ngay tại ở có thể có được ma lực. Có thể sử dụng băng lực. Christy thấp giọng nói, mặc kệ là nguyên sinh loại ma giáp trùng vẫn là biến dị chủng ma giáp trùng. Chỉ cần chúng nó không phải hình người, vậy chúng nó liền sẽ không có được ma lực. Ma lực vốn chính là nhân loại mới có thể sử dụng lực. Lượng, ma giáp trùng lực lượng thì tại chú lực. Thế nhưng, nếu là hình người ma giáp trùng, bởi vì bọn hắn đã là nhân loại hình dáng, lại là ma giáp trùng quan hệ, bọn hắn sẽ có cực lớn tỷ lệ đồng thời có được ma lực cùng chú lực, trở thành có khả năng siêu việt chủng tộc cực hạn tồn tại. Dĩ nhiên, loại tồn tại này tại hình người ma giáp trùng bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì cá thể khác biệt quan hệ. Phần lớn hình người ma giáp trùng đồng dạng không sẽ có được ma lực. Tựa như ta, chỉ có chú lực, không có ma lực, vô phương sử dụng băng lực, cho nên mới sẽ bị Z ngoại phái đến. Midgan, bên trong làm học viện thống quát dài, chứng minh Z căn bản không có coi trọng ta. Christy nhìn về phía Rama, đến mức một số nhỏ có được ma lực, có thể sử dụng băng lực người. Thì lại nhận Z coi trọng, bị Z ủy thác trách nhiệm, bởi vậy rõ ràng, có thể không thể sử dụng băng lực. Tại Z trong lòng, địa vị là hoàn toàn khác biệt. Hình người ma giáp trùng sở dĩ là hình người, hắn giá trị ngay tại ở ủng có thể sử dụng băng lực khả năng. Z liền thì cho là như vậy, mà vô phương sử dụng băng lực nhân hình ma giáp trùng, thì cùng ma giáp trùng không có gì khác biệt. Căn bản không đáng coi trọng, bởi vậy, không có ma lực nhân hình ma giáp trùng cũng không chịu Z coi trọng. Bổn nhân cho rằng đây không phải kỳ thị, chỉ là một loại phân biệt mà thôi. Ngược lại, chỉ cần có thể sử dụng băng lực, mặc dù tuổi nhỏ như Lisrit đều lại nhận Z trọng dụng. Là thật tồn tại cũng giống như vậy, lúc trước mặc dù tại tuyến đầu lấy được đại thắng. Nhường Z đều sinh ra tò mò, trước tới bái phỏng Rama, nhưng tại Rama nơi này ăn bế môn tả khách về sau. Z nhưng cũng vô cùng dứt khoát từ bỏ gặp mặt, không nữa thấy Rama, cũng là bởi vì khi đó Rama còn không có nhường Z coi trọng tiền vốn. Nhiều nhất chỉ là tò mò thôi, thẳng đến về sau, Rama mở phát ra có thể cùng băng lực chống lại cao đẳng ma lực. Z mới cuối cùng coi trọng hơn Rama, dù cho đem thân muội muội xem như quân cờ lợi dụng đều nghĩ thăm dò Rama. Đủ để chứng minh hắn ý nghĩ trong lòng, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, Z liền sẽ coi trọng, không quan trọng chủng tộc cùng tuổi tác. Tướng đúng, mặc kệ biểu hiện cho dù tốt, năng lực mạnh hơn, không có đầy đủ lực lượng, Z tuyệt đối sẽ không coi trọng. Cái này là Z tư tưởng, cường giả thống trị kẻ yếu, lực lượng mới vừa là chí cao vô thượng nhất bảo đảm. Đối với Z loại tư tưởng này, tôn sùng người có rất nhiều, có thể không nhìn được người cũng có. Emily tiểu thư liền không hy vọng bọn nhỏ nhận coi thường. Đã từng hướng Z yêu cầu cải thiện đãi ngộ, nhưng Z cũng việc không đáng lo. Emily tiểu thư lúc này mới quyết định hướng nhân loại của thế giới này đưa ra thỉnh cầu. Cuối cùng, dùng hiệp trợ nhân loại coi như điều kiện, nhường bọn nhỏ đạt được giáo hoàng bệ hạ bảo hộ. Christy nói ra Emily tìm nơi nương tựa nhân loại trận doanh lý do này cùng Rama đoán hoàn toàn giống như đúc. Rama liền đổi qua ánh mắt nhìn về phía Emily, hì hì. Emily lập tức đối Rama bày ra một cái về thủ thế, một bộ yên vui phái bộ dáng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam mẽo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.